Chương 885, hoành động toàn bộ Mẫn Lục giới, 11. Một cái thánh thủ trước tiên, như túi lưới đem Ngụy Tử bao lại. Nàng mới nhìn hướng Ninh Tông Tường, cười lạnh đến, vừa vặn, sự chịu đựng của ta cũng là có hạn. Vừa dứt lời, ngón tay của nàng đã đột nhiên kích thích dây đàn. Cầm âm hóa lưới đao, bay đầy trời kiếm. Ninh Tông Tường biến sắc, trong lòng đối Mộ Nhan cùng cái kia thanh cổ cầm đánh giá lại cao mấy phần. Nhưng hắn dưới chân động tác lại không nhanh không chậm. Thân hình như ảo ảnh xê dịch, trong chốc lát tránh khỏi tất cả âm lưới đao. Nhưng trong đại sảnh những người khác liền không có vận tốt như vậy. Mộ Nhan lần này phát động cầm âm hóa lưới đao, là bốn phương tám hướng không khác biệt công kích. Âm lưới đao bay vụt tốc độ nhanh như thiểm điện, căn bản để nhân tránh cũng không thể tránh. Ninh Hải bọn người không kịp phản ứng xảy ra chuyện gì, liền cảm giác toàn thân một cỗ kịch liệt đau nhức, trên thân đã có cốt cốt máu tươi chảy ra. Liên Liên nằm dưới đất đại phu nhân, cũng bị âm lưới đao sát qua đỉnh đầu, liên tóc dẫn đầu ra bị gọt đi một khối, thoáng chốc phát ra kêu thảm như heo bị làm thịt. Mộ Nhan ngón tay nhẹ lu nở dê chấm về, chậm rãi dừng lại cầm âm, khẽ cười nói, Ninh gia Chu Tu Vi quả nhiên không sai, xem ra một chiêu này, còn không giết được ngươi đâu, chỉ bằng ngươi tiểu nha đầu này, cũng muốn giết ta. Ninh Tông Tưởng giống như là nghe được nhất nghe tốt cho cười, ngửa đầu cười to, tiểu nha đầu, lao phu ta tung hoành Mẫn Lục giới thời điểm, ngươi còn không có xuất sinh đâu, đã ngươi không biết tốt xấu như thế, vậy ta liền để ngươi mở mang kiến thức một chút, cái gì gọi là cường giả chân chính. Hắn mặc dù cười, nhưng lần này, ý cười hoàn toàn không đạt đáy mắt, ngược lại là hàn khí tùy ý rất hiển nhiên. Lần này hắn là thật động sát ý. Vừa dứt lời, Ninh Tông Tưởng cả người đã phóng người lên. Cơ hồ là tại cùng một nháy mắt, toàn bộ trong đại sảnh, phảng phất bốc cháy lên ngọn lửa nóng bỏng. Trong sảnh đồ dùng trong nhà bài trí đều chẳng qua là phổ thông gỗ lim, tại dạng này nhiệt độ cao hạ, lại nhao nhao tự đốt hủy hoại. Ninh Hải bọn người nguyên bản bị Mộ Nhan cầm âm hóa lưỡi đao gây thương tích, vẫn chỉ là đau đớn khó nhịn, phẫn nộ cứu hận. Lúc này lại từng cái mặt mũi tràn đầy sợ hãi, lộn nhào ra bên ngoài bỏ chạy. Hoàng bét, gia chủ tức giận, nhanh chúng ta mau trốn, tiện nhân kia quả thực muốn chết, cũng dám gây ra chủ sinh khí, nàng sống không được coi như xong, cũng đừng làm cho chúng ta chôn cùng ác tại Ninh gia, ai cũng biết không thể gây ra chủ sinh khí. Bởi vì gia chủ tu luyện liệt diễm quyết đã đạt đến hóa cảnh, một khi toàn lực thi triển, nóng rực sóng lửa không cách nào khống chế, người chung quanh, thậm chí toàn bộ Ninh gia đều sẽ bị liên lụy. Ninh Hải đợi chút nữa nhân chạy đi, thế nhưng là đại phu nhân tốc độ chậm đi một bước. Chỉ một thoáng, tóc của nàng, quần áo trên người đều thiêu đốt. Cứu mạng a lão gia, mau cứu ta, nàng đã không có thời gian chạy trốn tới bên ngoài, chỉ có thể liều mạng bò hướng Ninh Tông Tường, chiều hắn vươn tay. Lao ra, xem ở ta theo ngươi mấy chục năm, vì ngươi sinh con dưỡng cái phân thượng. Mau cứu ta, ta không muốn chết. Ta đại phu nhân bổ nhào qua muốn ôm chặt Ninh Tông Tường đùi, lại bị Ninh Tông Tường lại lần nữa hung hăng một cước đá văng. Này nháy mắt thời gian, ngọn lửa rốt cục quấn lấy đại phu nhân toàn thân, thê thảm đến đâu giữa tiếng kêu gào thê thảm, đưa nàng triệt để nuốt hết. Mộ Nhan mắt lạnh nhìn một màn này, trong lòng đối Ninh Tông Tường lánh huyết vô sỉ, lại có một cái nhận thức mới. Liên theo bên người mấy chục năm vợ cả đều có thể tùy ý thiêu chết, dạng này nhân nào chỉ là ý chí sắt đá, quả thực không phải nhân. Nhưng Ninh Tông Tưởng thực lực đúng là cường đại. Cùng Ninh Ngự Thanh cái kia trông thì ngon mà không dùng được bao cỏ, hoàn toàn không thể đánh đồng. Thấu chương xong.